Đường lên dốc cao là đường nhiều gian khổ, tình càng xót xa là tình khó phôi phai. Đêm nay bên em giữa gió đời lạnh buốt, manh áo tuy dày mà nhịp tim run run. Đền cao thanh tâm chúng con về với mẹ, bạn bè ở đây là những kẻ tha hương. Hai con yêu nhau bằng tâm hồn biệt xứ, đôi tim ghép lại bằng khổ đau nửa đời. Anh như chim trời gãy cánh, trôn cuộc đời vào lòng, làm bạn với mùa đông, với cuộc đời mới chờ mong. Anh xa dần bóng tối cho người yêu vừa lòng. Em như hoa tình chưa nở, sao trời lại vội vàng để đời sớm dở dang. Nhớ ngày đầu đến tìm nhau, tìm trao vào ánh mắt, mắt chìm vào yêu đương. Tình sao đắng cay mỗi khi bừng mắt dậy, mừng vì mới hay tình còn ở trong tay. Anh yêu tên em mùi hương nồng huyền ảo, yêu em thật rồi và nhớ em cả đời. Đường lên dốc cao là đường nhiều gian khổ, tình càng xót xa là tình khó phôi phai. Đêm nay bên em giữa gió đời lạnh buốt, manh áo tuy dày mà nhịp tim run run. Đền cao thanh tâm chúng con về với mẹ, bạn bè ở đây là những kẻ tha hương. Hai con yêu nhau bằng tâm hồn biệt xứ, đôi tim ghép lại bằng khổ đau nửa đời. Anh như chim trời gãy cánh, trôn cuộc đời vào mộng, làm bạn với mùa đông, với cuộc đời mới chờ mong. Anh xa dần bóng tối cho người yêu vừa lòng. Em như hoa tình chưa nở, sao trời lại vội vàng để đời sớm dở dang. Nhớ ngày đầu đến tìm nhau, tim trao vào ánh mắt, mắt chìm vào yêu đương. Tình sao đắng cay mỗi khi bừng mắt dậy, mừng vì mới hay tình còn ở trong tay. Anh yêu tên em mùi hương nồng huyền ảo, yêu em thật rồi và nhớ em cả đời. Anh yêu tên em mùi hương nồng huyền ảo, yêu em thật rồi và nhớ em cả đời. Yêu em thật rồi và nhớ em cả đời. Trên ngọn đồi nhỏ một chiều khi đông sang, tay ôm đàn người hát bài hát nào mênh mang. Trên ngọn đồi nhỏ ta nghe tiếng gió buồn, tình tự với ngàn thông cho lòng thấy bâng khuâng. Trên ngọn đồi nhỏ em đã bỏ ta đi, năm năm rồi không gặp, ta thành anh nhạc sĩ hát cho người tình phụ chót lỡ yêu em rồi, yêu cả một đời. Trên ngọn đồi nhỏ tình cuối tình trăm năm, thông ra cũng buồn tình khúc nào cho em. Trên ngọn đồi nhỏ còn gì cho nhau đâu, môi hôn người lần cuối buồn chuỗi ngày đi hoang. Anh còn lại gì, em tay bế tay bồng, tình vẫn tình trăm năm cho hạnh phúc lang thang. Trên ngọn đồi nhỏ một chiều khi đông sang, tay ôm đàn người hát bài hát nào mênh mang. Trên ngọn đồi nhỏ ta nghe tiếng gió buồn, tình tự với ngàn thông cho lòng thấy bâng khuâng. Trên ngọn đồi nhỏ em đã bỏ ta đi, năm năm rồi không gặp, ta thành anh nhạc sĩ hát cho người tình phụ chót lỡ yêu em rồi, yêu cả một đời. Trên ngọn đồi nhỏ tình cuối tình trăm năm, thông ra cũng cho em. Trên ngọn đồi nhỏ còn gì cho nhau đâu, môi hôn người lần cuối buồn chuỗi ngày đi hoang. Anh còn lại gì, em tay bế tay bồng, tình vẫn tình trăm năm cho hạnh phúc lang thang.

mơ chuyện tình đắm say thì nhiều đắng cay tình đời phũ phàng. Tôi đành gạt lệ cúi đầu nhìn theo lần cuối bóng đắm trên đôi môi thầm trách ai phụ mình vì tình bạc bẽo em đem trôn vùi chuyện tình đã dang dở dù có đêm mộng về người cũng tuyệt tình ngày đi anh nuốt chua cay nhìn em xa cách đôi tay tình yêu nay xót xa nhiều em khóc những chiều mùa thu lạc lõng có quên chuyện sau nát tan để lòng khóc nhau cuộc tình bẽ bàng cúi đầu hận tình kiếp này còn đâu mà nhớ bóng người mình yêu. Ai nói yêu em đêm nay, ai nói yêu em đêm mai, ai sẽ yêu em sau này. Son phấn nào giết thơ ngây, ánh đèn nào màu đơn côi, lệ sao nhiều hơn mưa lũ. Dìu bước em đêm nay, ai dìu bước em đêm mai, ai dìu bước em tương lai. Nhịp chân nào đưa dã rời, ôi tiếng kèn nghẹn như tiếng khóc. thương cho người một kiếp vô duyên. Rồi từng đêm qua biết bao tay người, một lần son nhạt môi cay đắng thêm trong đời ta. Một cơn mê bẽ bàng một mình ai, nghe như trong lòng dòng tố đang nuốt sâu. Ai nói yêu em đêm nay, ai nói yêu em đêm mai, ai sẽ yêu em sau này. Khi bóng chiều thẫn thờ rơi, vũ trường chợt bừng men say, ai nói yêu em đêm nay. Đời chẳng mong chờ ai sắp đến trong tay người, đời chẳng mong chờ ai không vấn vương tơ trùng tàn. Một đêm sâu qua một bàn cờ vui, tương lai tan thành sương kia. Sẽ yêu em sau này. Khi xế chiều phấn son phai, dã rời cuộc đời buông say, ai nói yêu em đêm nay. Lệ sao chưa chan

mò hay chân bơ vơ. Tôi bước đi tìm trong chiều này em, sao em quên quên lời hứa, sao em quên, sao em quên. Tôi xin em chờ quay về cho tôi yên giấc lê chề, cho tôi dù bước u mê. Sao em đã nói thương tôi? Hôm nay em đã đi rồi. Bao nhiêu yêu thương em đốt tan rồi. Yêu, tôi yêu, yêu tóc em xanh. Yêu, tôi yêu đôi mắt long lanh. Sao em nỡ bỏ cho đành. Em ơi không nhớ sao em. Tôi thương em, thương nhớ em nhiều. Người có hay chân bơ vơ. Sao em quên quên lời hứa, sao em quên, sao em quên. Em đã quên tôi rồi. Em thôi em cứ đi. Em tôi xin em chờ quay về trong cơn đau nghe nước mắt. mắt mặn lời. Trong cơn mê ta đã khóc nhiều rồi. Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng? Hơi men nào đưa em vào chả là em yêu. Khung trời đại học, con đường duy tân, cây dài bóng mơ, buổi chiều khuôn viên, mây trời xanh ngát, vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt. Chả là em yêu, khung trời mùa hạ, ngọn đèn lưu hiu, nỗi lòng cứ xa, vài giọt mưa xa, hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa. Anh sẽ ra đi về miền cát nóng, nơi có quê hương mịt mù thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mê mông, cơn gió cao ngất từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đem dấu chân rơi tuổi đời ngây thơ, đem nỗi thương vào niềm thương nhớ. Anh sẽ ra đi chẳng mong anh về, trả lại em đi con đường học trò, những ngày thủ đô từng bừng phố xa, chủ nhật huyết hương hẹn hò đây đó, chạy đường phố môi em. Trường thân yêu, bạn bè cũ mới, lạy trời con được bình yên. Tình yêu đó giết con trong phiền, cho đến bây giờ, cho đến bây giờ sầu con triền miên. Lạy trời con được bình yên, ngày vui đó đã qua mất rồi. Ôi mấy đêm nay tôi cố quên người lại càng yêu thêm. Vào một đêm không trăng không sao, ta trao cho nhau một đêm dã rời, yêu ngập hồn tôi. Tình ngàn trái nhớ nhau suốt đời. Mai anh đi về rồi, đời buồn lắm em ơi. Sau cơn mơ thật dài là giờ phút đơn côi. Buồn này biết tỏ cùng ai, người đã đến trong cơn mê đời. Thương nhớ khôn nguôi nửa bước không rời, giờ đành chia phôi. Tình này em đã mượn vay, hạnh phúc đó dùng nhan của người. Xin trả cho đời riêng khổ đau này dành lại cho tôi. Xin trả cho đời riêng khổ đau này. Dành lại cho tôi. gặp từ khi em lấy chồng. Anh dậm chân mê mải, đời chia như nhánh sầu. Phong thư tình ngây dại và vài trên lối xưa thiên đường. Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ. Chờ vơ gác chuông năm năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giao đường, chúa buồn trên thánh gia mắt nhạt nhòa mưa hoang. Ngồi bâng khuâng nhớ trên bãi đời quạnh anh mang hồn thủy thủ cùng năm tháng phiêu du. Anh một đời rong ruổi, em tay bé tay bầu chiều hạt hiu xóm đảo hồi chuông sao đường ban. Năm năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng, bao kỷ niệm trôn kín dường như đã lãng quên. Năm năm rồi trở lại một màu tàn nút trời, thương người em năm cũ, thương hoa phù bên sông. Thương hoa phù

chi xót xa thêm. Ân tình đâu dễ phôi pha, khi tình yêu vẫn trong ta. Lại là chơi cho bão mưa qua, cho hình với bóng không xa. Cuộc đời nào có bao lâu, hãy cho nhau lời ai. Thank you.

biết tình đành quên lãng. Như mây như mưa bay đi muôn phương, nhưng em yêu ông một dòng thư cũ vẫn còn trong ta một đời cuồng miên. Tình là dây oan, nếu biết rằng

lạnh buốt đêm ngày. Em đi rồi vì niềm yêu còn đây. Em đi mất rồi còn nhớ chân. Trên môi lắng thiên còn ở. Ta mất người như người đã mất tên, như một bia đã lạnh hương, như trời sau đã bỏ đất liền, còn gì đâu. Yêu em, không ơ thờ, mà ai gieo sâu tình bao đắm say, lòng không đổi thay. Vẫn là tiếng khóc thiên thu, thế

rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đâu, con đường em theo đó sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên trong có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Này em ơi, con đường em đi đâu, con đường em theo đó đúng hay sao em. Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ, tơ thần tiên chấp cánh xót cho người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối. Còn nhớ gì mùa đông đã chết trên cành xoan già, mùa xuân không còn nữa như chuyện chúng mình tưởng đã chết trong anh. Không còn gì đâu em, không còn gì đâu em, nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết trên cội mai già. Ngày xưa đã hết, không hẹn cũng về, dị vãng đó đau thương. Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho anh. Thôi chẳng còn gì. Hãy quên đi như mùa xuân đã chết trên cành tiên thu. Chẳng còn mùa xuân đã chết trên cội mai già. Tình ta sẽ hết, nhưng còn tất cả nỗi nhớ nhớ thương thương. Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho anh. Em còn nhớ gì mùa đông đã chết trên cành xoan già, mùa xuân không còn nữa như chuyện chúng mình tưởng đã chết trong anh. Không còn gì đâu em, không còn gì đâu em, nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết trên cội mai già. Ngày xưa đã hết, không hẹn cũng về, dị vàng đó đau thương. Kỷ niệm nào cho em, kỷ niệm nào cho anh. Thôi chẳng có